Thiên hạ vô song, chương 744, chờ mong địch tấn công, góc truyện audio.com, ách, Mạnh Hàn bị câu nói này trực tiếp làm nghẹn nói không ra lời. Hắn ngơ ngác nhìn kiếm thần Andy, thế nào, ngươi còn không nguyện ý sao? Bàn tay lớn của kiếm thần Andy liên tục vỗ vào vai Mạnh Hàn. Đây là chuyện tốt có bao nhiêu người mong muốn còn không được. Hiện tại chuyện như vậy lại chủ động rơi vào đầu của ngươi. Cứ cười trộm đi tiểu tử, ngài nói đùa gì vậy? Mạnh Hàn thật sự bị chiếc bánh nhân thịt cực lớn từ trên trời rơi xuống đập trúng. Vấn đề là cái bánh nhân thịt quá lớn, hơn nữa tốc độ cái bánh rơi từ trên trời xuống quá nhanh, đập quá nặng khiến Mạnh Hàn có phần phản ứng không kịp. Claudia và Lydia nhất định sẽ gặp được rất nhiều người nâng niu. Thậm chí sẽ có rất nhiều vương công quý tộc theo đuổi. Chỉ ít hiện tại Mạnh Hàn đã biết có một người trẻ tuổi ở đế quốc Milan theo đuổi hai nàng, còn nhận được sự ủng hộ của đại công bệ hạ. Tuy nhiên, Mạnh Hàn chưa từng nghĩ tới chuyện thu nhận hai nghệ thuật gia mỹ lệ này vào hậu cung của mình. Kiếm thần Andy an bài như thế thật sự ngoài sự suy đoán của Mạnh Hàn. Chỉ có điều kiếm thần Andy đưa ra đề nghị như vậy, trong chớp mắt trong lòng Mạnh Hàn chợt xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Hắn không tự chủ được đột nhiên cảm thấy hai khuôn mặt tuyệt mỹ của Claudia và Lydia lướt qua trước mặt. Dáng người yểu điệu của hai nàng chợt từ sâu trong đầu hiện lên, khiến Mạnh Hàn không khỏi được có mơ tưởng viển vông. Nếu đồng thời cưới cả hai nàng Claudia và Lydia, đoán chừng chính nguyện vọng lớn nhất của tất cả nam nhân trên thế giới này. Đối mặt với hai nàng xinh đẹp tuyệt thế đầy mê hoặc như vậy, Mạnh Hàn không thể không bi ai thừa nhận cho dù hắn vẫn chưa có tình cảm gì quá sâu đậm với các nàng, nhưng không thể phủ nhận bản chất sắc lang của mình. Về điểm này, bản thân Mạnh Hàn cũng cảm thấy xấu hổ tuy nhiên lại không muốn thay đổi. Đổi thành người khác còn có thể, nhưng hai người này quyết không thể buông tha. Andy các hạ, ngài thành thật nói cho ta biết lần này rốt cuộc có bao nhiêu phiền phức. Mạnh Hàn không tin bản thân kiếm thần Andy xem trọng hai con gái nuôi của mình hơn tất cả lại dễ dàng đưa ra quyết định như vậy, hắn nhất định phải chịu một áp lực không cách nào hình dung được mới có biểu hiện thất thố như vậy. Đại công bệ hạ một công quốc ủng hộ một con cháu nào đó của hắn cầu hôn với Claudia. Cũng vì điều này hắn đã điều động mấy kiếm thánh đỉnh phong. Nếu một chọi một bọn họ không phải là đối thủ của ta. Nhưng, bốn đối với một ta cũng chỉ có thể duy trì tình trạng không bại. Cho dù muốn thắng lợi ít nhất cũng phải chiến đấu mấy giờ mới có thể làm được. Kiếm thần Andy cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp nói ra vấn đề mình phải đối mặt. Ta không có cách nào bảo đảm cho sự an toàn của Claudia và Lydia. Hơn nữa mỗi ngày hắn chỉ tới cầu hôn mà thôi, vô cùng quy củ. Ta cũng không thể nào giết chết hắn, ngươi là kẻ ngu si sao? Mạnh Hàn trực tiếp không khách khí khiển trách, lấy thân thủ của ngươi, bí mật giết chết một gia hỏa còn sợ bị người khác nhìn gặp sao? Lén lút giết chết tên gia hỏa kia không được sao? Bốn kiếm thánh đỉnh phong, còn có hai pháp thánh sơ cấp, bốn ma đạo sư đỉnh phong luôn ở trong đội ngũ. Kiếm thần Andy lắc đầu một cái. Ngươi cho rằng ta không muốn giết chết tên tiểu tử đáng ghét kia sao? Ta hiểu, Mạnh Hàn a một tiếng, gật đầu nói. Cho dù ngài là kiếm thần, cũng không thể nào thực sự chống lại đại. Góc truyện audio.com, công của một quốc gia, trừ phi trong lòng ngài không có lo lắng, không sai chứ? Claudia và Lydia chính là nhược điểm của ngài, cho nên, đối kháng với một đại công, lựa chọn tốt nhất chính là ta. Bất kể là của cải hay thế lực đều có thể ngang với lực lượng của đại công kia cũng không sợ hắn trả thù. Hơn nữa, dù sao Claudia và Lydia cũng không quá chán ghét ta. Mà ta cũng không thể nào ngược đãi các nàng, cho nên ngài mới nghĩ ra một chủ ý như thế, đúng không? Ngươi nói không sai, kiếm thần Andy rất sảng khoái thừa nhận nói. Chỉ có điều ngươi nói còn thiếu một điểm, trên danh nghĩa, các nàng có thể tuyên bố ra ngoài cùng nhau gả cho ngươi. Nhưng, chỉ trên danh nghĩa mà thôi, ngươi không thể ép buộc các nàng làm bất kỳ chuyện gì các nàng không muốn làm. Đúng, vẫn chỉ là trên danh nghĩa, chỉ có thể nhìn không có thể ăn. Mạnh Hàn cười khổ hỏi, vậy ngài có hỏi qua Claudia và Lydia, xem các nàng có nguyện ý hay không? Ngươi chỉ cần nói ngươi có nguyện ý hay không là được. Kiếm thần Andy hiển nhiên quan tâm sẽ bị loạn, hoàn toàn không có biểu hiện phong độ cao thủ trước đó. Hắn quay về Mạnh Hàn, vô cùng không khách khí. Trên danh nghĩa, hưởng thụ hai mỹ nữ nghệ thuật gia trên thế giới như hoa như ngọc chủ động lao vào lòng, ta có khả năng từ chối sao? Mạnh Hàn cười hì hì trực tiếp đồng ý yêu cầu này. Nhưng hắn lập tức lại hỏi, chỉ có điều Andy các hạ ta cho các nàng danh nghĩa như vậy để chống đỡ, hơn nữa còn phải đối kháng với người ngưỡng mộ các nàng, lại còn chỉ có thể nhìn không có thể ăn. Ngài cũng biết ta là một thương nhân, ta luôn luôn không thích làm chuyện buôn bán lỗ vốn, Như vậy, Andy Cấp Hạ tôn kính, làm như vậy có ích lợi gì đối với ta? Ta có thể lại đáp ứng ngươi thêm mấy điều kiện nữa. Kiếm thần Andy vô cùng coi trọng đối với hai con gái nuôi, thậm chí không tiếc đáp ứng Mạnh Hàn điều kiện không hạn chế. Thật có lỗi, Andy Cấp Hạ, ngài đáp ứng ta còn chưa làm được. Mạnh Hàn lắc đầu một cái. Trước khi chưa trả hết nợ cũ, chung quy cũng không thể có nợ mới. Vậy ngươi muốn thế nào? Kiếm thần Andy không thể nào ép được Mạnh Hàn, chỉ có thể cò kè mặc cả với hắn. Không biết sau khi sắp xếp chuyện của Claudia và Lydia xong xuôi, Andy Các Hạ có tính toán gì không? Mạnh Hàn không hề trả lời vấn đề này của kiếm thần Andy, mà hỏi ngược lại. Dự định đi du lịch khắp nơi hay là gì khác? Ta già rồi, chỉ muốn an ổn ở một chỗ, không có chuyện gì thì nghe nhạc của Claudia, xem vũ đạo của Lydia một chút. Kiếm thần Andy có chút nhàm chán nói. Du lịch khắp nơi là chuyện mà chỉ có đám trẻ tuổi các ngươi mới muốn làm. Thực sự là nguyện vọng không thể tốt hơn. Mạnh Hàn vỗ tay phát ra tiếng. Như vậy ta hứa sẽ giao cho ngài và Claudia Lydia một cung điện mỹ lệ. Sau đó ngài cứ theo ý nguyện của ngài, ở lại Hoàng Sa Thành là được rồi. Ngươi nói vậy là có ý gì vậy? Kiếm thần Andy trợn tròn hai mắt. Ngươi muốn ta nghe theo mệnh lệnh của tiểu tử ngươi sao? Đó là chuyện không thể nào. Không, ta không có dự định muốn sai khiến ngài. Trừ ba điều kiện ngài nợ ta ra, ta sẽ không cần nhiều hơn. Mạnh Hàn lắc đầu nói. Chỉ có điều, lần này ta đồng ý chiếu cố Claudia và Lydia, cái giá phải trả chính là ngài nhất định phải đáp ứng ta, ở lại trên địa bàn của ta. Nếu như có người muốn bắt nạt hai người các nàng, ngài phải đến giúp ta giết chết bọn họ. Bất kể là ai sao, ánh mắt kiếm thần Andy sáng lên, cách trương.